Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, nham thạch lĩnh chủ tức giận. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, trốn vào hư không, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Làm sao bây giờ? Đông đảo thiêu đốt quân đoàn yêu ma hai mặt nhìn nhau. Chúng nó cũng không biết hiện tại như thế nào cho phải. Chính mình đoàn trưởng diệt toàn bộ dạ xoa quân đoàn yêu ma nhanh chóng chạy trốn. Vẻn vẹn lưu lại chúng nó những này tàn binh bại tướng. Trong lúc nhất thời, chúng nó đều mộng, liếc mắt nhìn nhau, bởi vì sự tình phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến chúng nó đều không cách nào kịp phản ứng trình độ. Không có cách. Chỉ có thể chạy trốn. Có sừng dê yêu ma mở miệng nói. Có ý tứ gì? Chạy trốn. Có thể chạy đến đâu bên trong? Đúng à. Nham thạch lĩnh chủ tức giận. Chạy đến hỏa diễm địa ngục địa phương nào đều phải chết. Đông đảo yêu ma đều là bất đắc dĩ. Chúng nó đối với lĩnh chủ cấp bậc yêu ma có tùm hoảng sợ. Này không cách nào chống lại quái vật. Không chạy trốn cũng là chết. Sừng dê yêu ma trầm giọng nói. Hiện tại đoàn trưởng diệt toàn bộ dạ xoa quân đoàn. Tương đương với phế nham thạch lĩnh chủ một cánh tay. Cái này là sinh tử đại thù. Đơn giản không thể tha thứ. Mà chúng ta thân là thiêu đốt quân đoàn thành viên. Dù cho vẻn vẹn ở chung một ngày mà thôi. Nhưng là sớm đã bị đánh lên đoàn trưởng đại nhân lạc ấn. Nếu như bây giờ chúng ta nham thạch thành, tất nhiên sẽ bị nham thạch lĩnh chủ xé thành mảnh nhỏ. Nó trật tự rõ ràng, nói ra chuyện bây giờ quan trọng, xác thực như thế, chúng ta không thể quá mức xem trọng lĩnh chủ từ bi. Nói không chừng nó bắt không được đoàn trưởng đại nhân, liền giận chó đánh mèo chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền thật sự là thập tử vô sinh. Ta cũng đồng ý điểm này. Hiện tại chạy trốn còn có một đường sinh cơ. Trở về đó là một con đường chết. Nói không sai. Chạy trốn tới nơi khác phương đi. Không thể nham thạch thành. Đông đảo thiêu đốt quân đoàn yêu ma lập tức làm ra quyết định. Đi theo Hạ Bình cùng một chỗ chạy trốn. Một ngày về sau. Tin tức này cũng cấp tốc truyền về nham thạch thành. Bị nham thạch lĩnh chủ biết được. Giờ phút này, toàn bộ nham thạch thành tướng lãnh cao cấp đều tụ tập tại lĩnh chủ phủ bên trong. Mở một lần hội nghị cấp cao, nham thạch lĩnh chủ cao cư ngai vàng. Mặt ngoài như là nham thạch, 10 phần tỉnh táo, nhưng là người nào đến biết. Tại cái này lãnh khốc bề ngoài phía dưới, đến tột cùng là ẩn tàng bao nhiêu lửa giận. Trước đó ta điều động dạ xoa quân đoàn cùng tiên phong doanh đi đối phó đầm lầy quân đoàn. Tranh đoạt minh thạch khoáng mạch. Kết quả có tin tức nói cho ta biết. Dạ xoa quân đoàn toàn bộ bị tiêu diệt. Tiên phong doanh chạy trốn. Minh thạch toàn bộ không. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nham thạch lĩnh chủ thanh âm trầm thấp. Chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa vô cùng lửa giận. Tựa hồ hỏa như núi. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ bạo phát đi ra. Nhượng vô số yêu ma sợ hãi không thôi. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Có yêu ma thống lĩnh lập tức nhảy ra. Căn cứ tình báo biểu hiện. Phản đồ yêu ma là này nhiên thiêu ma. Này tên phản đồ chỉ huy tiên phong doanh phản nghịch. Giết chết dạ xoa quân đoàn đoàn trưởng đêm thập tam. Còn có dạ xoa quân đoàn toàn bộ binh lính. Còn lại tiên phong doanh yêu ma toàn bộ làm kẻ đào ngũ. Phản bội chúng ta nham thạch thành. Mời lĩnh chủ hạ lệnh. Lập tức tru sát những này đáng giận phản đồ. Nó lòng đầy căm phẫn. Bên cạnh hắc sư ma đều không dám nói chuyện. Bởi vì này nhiên thiêu ma cũng là nó đưa vào đến. Hiện tại thế mà phản nghịch. Xuất hiện cự vấn đề lớn. Lĩnh chủ không truy cứu nó trách nhiệm đều tính toán không tệ. Nơi nào còn dám làm chim đầu đàn. Nếu là chọc giận lĩnh chủ. Chỉ sợ nó hội chết không có chỗ chôn. Tốt. Rất lợi hại tốt. Tốt cực kỳ. Nham thạch lĩnh chủ giận không kềm được. một cái nho nhỏ nhiên thiêu ma mới đi đến Nham Thạch Thành không đến một ngày thời gian, thế mà liền có thể xúi dục toàn bộ Tiên Phong Doanh. Các ngươi nói một chút đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Nó rất tức giận, cảm thấy trước đó chưa từng có phẫn nộ, căn là nổi giận trong bụng, bởi vì là trở thành bất hủ cấp lĩnh chủ thời gian dài như vậy. Chưa từng có cái nào yêu ma dám can đảm dạng này trêu đùa chính mình. Thậm chí còn cho nó Nham Thạch Thành mang đến tổn thất to lớn. Đây quả thực là ngay trước rất nhiều yêu ma mặt, hung hăng đánh chính mình mặt. Lĩnh chủ đại nhân, ta cảm thấy này nhiên thiêu ma rất có thể cũng là đầm lầy lĩnh chủ phái tới. Thậm chí tòa kia khoáng mạch cũng là chúng nó cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức. Mục đích chính là vì diệt Dạ Xoa quân đoàn. Kết quả chúng nó tương đương thành công. Chúng ta không chỉ có tổn thất Dạ Xoa quân đoàn, thậm chí ngay cả Tiên Phong Doanh đều không. Một vị nghiêu giác yêu ma thống lĩnh nói ra bản thân suy đoán, cảm thấy này nhiên thiêu ma có lẽ cũng là đầm lầy lĩnh chủ bí mật điều động tới thủ hạ. Nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy. Không, ta cảm thấy có lẽ cũng không phải là đầm lầy lĩnh chủ âm mưu. Một cái kịch độc yêu ma thống lĩnh nhảy ra, đưa ra khác biệt ý nghĩ. Bởi vì lần này chiến tranh, tựa hồ đầm lầy quân đoàn cũng bị triệt để tiêu diệt. Liên đoàn trưởng Lục Hoa Ma đều chết tại tràng chiến dịch này ở trong. Nếu như là đầm lầy lĩnh chủ âm mưu lời nói, nó sẽ không như thế ngốc, để cho mình tâm phúc đại tướng đều chết đi. Cái này hoàn toàn cũng là một kiện được trả bằng mất sự tình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy khả năng này liên lụy đến vị thứ ba lĩnh chủ. Có lẽ nó muốn nhân cơ hội để cho chúng ta cùng đầm lầy lĩnh chủ cùng chết, phát sinh chiến tranh, sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Nó cảm thấy có thể là vị thứ ba lĩnh chủ cấp bậc yêu ma âm mưu. Đánh giám, ngươi làm sao không biết đây là đầm lầy lĩnh chủ khổ nhục kế. Này Lục Hoa Ma nói không chừng can không chết, chỉ là tìm tới nó đầu lâu mà thôi. Ai biết đầu lâu có thể hay không cũng là làm giả. Này Nghiêu Giác yêu ma lập tức phản bác, vẫn kiên trì đây là đầm lầy lĩnh chủ âm mưu. Ngươi có đầu óc hay không? Này đầu rõ ràng cũng là Lục Hoa Ma. Này làm sao làm giả? Ngươi ngược lại là cho ta làm giả thử một chút. Ngươi ngu xuẩn, cũng đừng tưởng rằng khác yêu ma đều giống như ngươi ngu xuẩn. Kịch độc yêu ma thống lĩnh chửi ầm lên, song phương yêu ma thống lĩnh đều là lẫn nhau mạn mắng lên. Làm cho túi bụi, đều cho là mình ý nghĩ mới là đúng. Đủ, toàn diện im miệng, Nham Thạch lĩnh chủ giận quát một tiếng, chấn động đến toàn bộ lĩnh chủ phủ rung động động không ngừng. Trong không khí tràn ngập khủng bố kiềm chế khí tức, tựa hồ liền hư không đều cạc cạc rung động. Sở hữu thống lĩnh cấp bậc yêu ma lập tức im miệng. Không thể tiếp tục chọc giận lĩnh chủ đại nhân, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức cho ta phát động sở hữu Nham Thạch Thành yêu ma. Cần phải tìm cho ta cái kia đáng chết phản đồ nhiên thiêu ma. Nham Thạch lĩnh chủ cả giận nói, mặc kệ đây là cái nào lĩnh chủ âm mưu, mặc kệ là sao cái yêu ma dám ở ám toán, nhưng là cái kia lường gạt lĩnh chủ nhiên thiêu ma phải chết. Dù cho trốn tới địa ngục cuối cùng, cũng phải đưa nó tìm ra. Ta thề nhất định phải đưa nó ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh. Không ai có thể phản bội lĩnh chủ, còn có thể bình yên vô sự. Ta muốn để nó chết không có chỗ chôn. Nó giận tới cực điểm, khí thế khủng bố truyền ra ngoài, chấn động đến toàn bộ ngai vàng đều xuất hiện rất nhỏ vết rách. Thậm chí cả tòa thành chủ phủ đều xuất hiện cự đại dấu vết. Tựa hồ sắp đem nơi này kiến trúc chấn động thành hai nửa. Vâng, lĩnh chủ đại nhân, đông đảo yêu ma thống lĩnh đều là lĩnh mệnh. Chúng nó cũng biết Nham Thạch lĩnh chủ lần này thật tức giận. Bị thiêu đốt ma dạng này trêu đùa. Còn có tổn thất hai chi tinh duệ bộ đội. bất luận cái gì lĩnh chủ đều chịu không được dạng này nhục nhã. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, chúng nó lập tức rời đi thành chủ phủ. Điều binh khiển tướng, số lớn yêu ma xuất động, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Khắp thiên hạ đuổi bắt Nhiên Thiêu Ma. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.